Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, thi cựu, edit, mèo beta, Tiểu Tuyền Mịch La đưa lưng về phía nàng, không thấy được trong mắt nàng chợt lóe lên sát cơ, có điều, trên người của ngươi chúng nhiều độc dược cùng độc cổ lung tung. Muốn đem ngươi hoàn toàn trị lành sẽ phí rất nhiều thời gian công sức, tính cả ngoại thương nữa. Nàng dừng một chút, hiển nhiên đang tính toán. Ừ, không có 10 ngày thời gian, ngươi căn bản không thể động đậy. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải chừng nửa tháng đây. Chập chập, ngươi thật trêu chọc người không nên dây vào a. Nàng thuật lại tổng kết cuối cùng. Sau đó thấy lưng hồ ly cứng đờ, hiển nhiên là tức giận. Thật ra thì ta cũng chọc tới người không nên dây vào, chẳng qua ông trời phù hộ ta còn sống được tốt. Nàng hướng về phía bóng lưng hồ ly bĩu môi, hy vọng kẻ thù của ta cũng vĩnh viễn không tìm được ta, nếu không ngươi chính là vết xe đổ của ta. Nàng sâu kín thở dài, không biết kẻ địch của ta nếu tìm được ta rồi, có thể cũng cắt đứt tay chân của ta, đánh gãy xương sườn của ta, cho thêm ta 3-4 loại độc hay không? Kẻ địch của nàng, không phải là hắn sao? Mịch La không có lên tiếng, nếu không có chuyện xảy ra hôm nay, hắn bắt được Ninh Tiểu Nhàn có thể cũng ra tay độc ác hay không? Hắn không biết. Hắn không chỉ là nhị công tử phủ Phụng Thiên, còn là thống soái của yêu binh hắc giáp nổi tiếng Nam Chiêm Bộ Châu. Hắn vẫn ăn miếng trả miếng, tương báo gấp 10 lần trước sau như một. Trong thế giới của hắn, trong tự điển của hắn, chưa từng có hai chữ khoan thứ. Nữ nhân phía sau nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem một vật đeo vào trên cổ hắn. Một cái dây chuyền kỳ quái, trên dây xích là một cái răng thú nho nhỏ, đây là vòng tay răng chuột vụ ẩn, trước cho ngươi mượn làm bùa hộ mệnh, có nó ở bên cạnh, có thể hoàn toàn che giấu yêu khí và mùi máu tươi trên người ngươi. Chỉ cần truy binh tu vi không cao hơn luyện thần kỳ, sẽ không phá được nó. Thì ra là nàng vẫn tránh né hắn đuổi bắt bằng cách này. Mịch La chợt hiểu ra, hắn thật sự có nghe qua loại yêu thú kỳ quái chuột vụ ẩn này. Nó có thể ẩn giấu yêu khí tự thân không phát ra ngoài, nhưng lấy răng chuột vụ ẩn chế thành dây chuyền, thật sự hắn lần đầu tiên thấy. Nhưng mà sau khi nàng tự lấy xuống cái này quả nhiên có biến hóa. Từ người phàm đơn thuần hơi thở trở nên rối loạn. Trên người nàng có yêu khí, vừa tựa hồ như không phải là yêu khí. Cho tới bây giờ hắn vẫn không có cảm thụ qua loại hơi thở này. Nhưng thần kỳ là cảm thấy rất thân thiết, vô cùng, vô cùng thân thiết. Thì ra Ninh Tiểu Nhàn đã không phải là phàm nhân rồi. Thị lực cùng trí nhớ của hắn đều siêu quần. Tất nhiên nhớ được lúc trên ghề bãi sông nhỏ, trên tay nàng cũng không cột vòng tay răng chuột vụ ẩn này. Khi đó nàng vẫn là một nữ nhân bình thường. Sao lại được cái cơ duyên gì mà biến thành cái bộ dáng hiện tại này đây? May là nàng chưa từng thấy thực thân của hắn, không biết tiểu hồ ly trước mắt chính là Mịch La. Nếu không lấy tính cách đầy dẫy ý xấu của nàng, không biết sẽ đối xử với hắn thế nào đây. Hắn theo bản năng dùng mình một cái. Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên không biết người trước mắt này chỉ từ việc nàng tiện tay lấy dây chuyền ra là có thể phân tích ra nhiều tình báo như vậy. Nàng chỉ là muốn bán ân cứu mạng cho Mịch La. Sau này hắn sẽ không nghĩ tới việc muốn cái mạng nhỏ của mình nữa, đúng không? Mâu thuẫn giữa bọn họ là linh trà, là hướng đi của Trường Thiên. Nếu ở hai phương diện này cũng có thể khai báo, có thể giải hòa hay không đây? Thực lực bản thân nàng không mạnh, nên biết dù có dùng thần ma ngục bắt đi Mịch La, sợ rằng Phủ Phụng Thiên còn sẽ phái ra những người khác tới truy xét tung tích Linh Trà. Thay vì như thế, không bằng cùng Mịch La hình thành một loại hiệp nghị tốt. Nàng nên ra tay như thế nào đây? Còn có một chuyện quan trọng phải là Mani tiểu hồ ly. Nàng duỗi ngón sờ sờ lỗ tai trồn bạc, xem nó cả người cứng đờ, tiếp theo tức giận mà tai run lên, chợt cảm thấy tâm tình thật tốt. Người đuổi bắt ngươi bao lâu sẽ mò tới nơi này? Hắn không có lên tiếng, cái đuôi tuyết trắng ở trên giường vỗ nhẹ nhẹ năm cái. Năm khắc chung, cái đuôi của hắn dừng tại giữa không trung. Mình vận dụng phương pháp giấu tung của thiên hồ, không thể nào nhanh bị đuổi kịp như vậy, trừ phi vận khí tốt giống như nàng. Đến mèo mù có thể đụng với chuột chết vậy. A phi, phi, hắn không phải là chuột chết. A, năm ngày sau, trước mắt trồn bạc không có phản ứng, xem ra là chấp nhận. Nàng nhẹ nhàng nói thầm, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Nàng muốn làm cái gì? Mịch La cảnh giác mà dựng tai lên, song phía sau bỗng yên tĩnh lại. Lúc này, Trường Thiên đang nói chuyện, mơ hồ có chút không vui. Không nên đi sờ lỗ tai thiên hồ, nàng truyền âm hỏi. A, tại sao? Đó là chỗ mẫn cảm của nó, nàng sợ hết hồn, không nhịn được đỏ mặt, tựa như nội đan của chàng sao? Tha thứ cho nàng, nàng thật không biết a. Quả nhiên kiến thức chính là sức mạnh, kiến thức chính là năng lực ngăn cản người phạm lỗi ngốc. Ngoặc kép, hắn lấy tay phủ trán, nàng lại còn nhớ được chuyện này. Đúng, nàng lập tức hăng hái. Làm sao chàng biết? Chẳng lẽ chàng từng cùng nữ hồ yêu? Nàng chẳng qua là thuận miệng bịa chuyện, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, đến chính nàng đều ngây ngẩn cả người. Nàng rất để ý vấn đề đáp án. Kết quả Trường Thiên hiển nhiên có chút không vui. Không nên suy đoán lung tung, tại sao hắn không vui? Hơn nữa hắn cũng không có chính diện trả lời có hoặc là không có. Chẳng lẽ nàng nói trúng quá khứ của hắn? Nụ cười trên khóe miệng Ninh Tiểu Nha dần dần ngưng lại, như có điều suy nghĩ. Đồ Tận đã sớm ở bên cạnh giả trang tượng đá. Hồ ly trên giường không thể động đậy, không có một chút uy hiếp đối với Ninh Tiểu Nhàn. Hắn cũng thoải mái vui vẻ. Hơn nữa nhìn dáng dấp, giữa nàng và Trường Thiên đại nhân tựa hồ náo loạn một chút không vui. Có điều giống như ngày thường, chuyện này không liên quan đến hắn. Hắn nhún vai, cáo từ rời đi. Đã đến giờ cơm tối, tỳ nữ đưa tới thức ăn cho mấy người. Ninh Tiểu Nhàn đem Mịch La ôm tới đối diện mình, đem một ít cơm, món ăn của Đồ Tận đẩy tới trước mặt hắn. Ăn đi, lúc này không giống trước kia. Ngươi cần bổ sung thể lực, yêu quái có thể ăn mây uống sương, nhưng hắn bị thương quá nặng. Bất kỳ từ con đường nào mà hấp thu năng lượng được đều rất chân quý. Nhưng hắn nhìn lướt qua thức ăn, vẫn không nhúc nhích. Địch nhân truy kích như cuồng phong mưa xa, đưa một tia yêu lực cuối cùng trên người đều ép khô rồi. Nhưng hắn phải giống như con chó nhỏ gục ở trước mặt nàng ăn. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Sau nữa, Ninh Tiểu Nhàn mở to mắt. Tề gia tuy là thổ hào, nhưng đối với thức ăn rất là chú ý. Ngươi nhìn nơi này có heo đỏ, có táo đỏ, có hạt ý dĩ, cũng là thức ăn bổ huyết bổ khí tốt đấy. Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái, dứt khoát nghiêng đầu đi. Nàng tâm tư cơ mẫn, cũng đại khái đoán được nguyên nhân, thở dài nói, ai, không ăn liền không ăn a. Hầu hạ ngươi giống như hầu hạ tổ tông. Nàng từ trong tay áo lấy ra một vật, không đợi hắn thấy rõ, đã nhét vào trong miệng hắn. Gặm cái này a. gặm chậm một chút, đồ nhét vào trong miệng, chát chát, có chứa một cổ mùi vị đắng rồi lại ngọt. Hắn bình thường ăn không ít thuốc bổ, thoáng cái đã phẩm ra đây ít nhất là hồng ngọc sâm thượng hạng 700 năm ni, đây thật là đồ trước mắt hắn cần nhất. Hồng ngọc sâm dược hiệu còn xa hơn sâm ở trên người bình thường. Hắn mới nuốt hai cái, đã cảm thấy linh khí mát mẻ từ trong bụng dâng lên, lan tràn tới toàn thân, đến ngoại thương nặng, tựa hồ cũng trở nên khá hơn không ít. Đây là hiệu lực của linh dược. Miệng nàng kêu la, thịt đau nói, không cho phép không lĩnh tình. Cái này là ta xài 2 vạn bạc mới mua được. Thật ra thì hồng ngọc sâm này đối với nàng mà nói thật không đáng giá. Trong tức những gieo bảo bối còn nhiều mà. Nàng mỗi ngày dùng ngọc cao mới là thức ăn mịt la cần nhất. Nhưng lúc trước hắn đuổi bắt nàng, đe dọa nàng, nàng cần gì đối với hắn tốt như vậy. Nói trở lại, dù sao đây cũng là đại yêu quái. Hắn hồi phục quá nhanh, nàng không kịp chuẩn bị thì làm sao bây giờ? Đáng tiếc Mịch La không biết nàng đánh tính toán nhỏ nhặt, chỉ đem hai mắt như hồng ngọc nhìn nàng. Đối với yêu quái xa lạ mà tốt như vậy, nữ nhân này là thiện tâm hay là có tính toán? Nàng thật sự không nhận ra hắn sao? Nhưng vô luận như thế nào, phần ân tình này hắn phải nhận. Ban đêm, ánh trăng trên đầu ngọn liễu, Ninh Tiểu Nhàn đứng ở bên cửa sổ, híp mắt, mặc kệ ánh trăng màu bạc vẩy trên mặt mình. Bất kỳ yêu quái nào đối với ánh trăng cũng rất thân cận. Hôm nay, nàng mặc một thân áo ngắn màu tím thêu chỉ bạc, mái tóc lỏng loẹt vén ở sau ót. Dưới ánh trăng nhìn lại, nàng cả người cũng giống như tản ra ánh sáng bạch ngọc, trong thanh thuần mang theo 2 phần quyến rũ, 2 phần quý khí. Tựa như hôm hắn ẩn thân trong bụi rậm hoa diên vĩ, cao quý, bí ẩn nhưng nhiệt tình. Mịch La nhìn nàng, trong lòng đột nhiên vừa động. Nữ nhân này kể từ sau khi thoát khỏi thân người phàm, tựa hồ khí chất cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Loại quý khí này vốn thuộc về người tu tiên mới có. Hiện tại nàng biếng nhác đứng đấy, trên đầu không mang vàng bạc, cũng vẫn làm người ta cảm thấy quý giá. Cảm nhận được ánh mắt Mịch La, Ninh Tiểu Nhàn quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười cười, biết người này không muốn ở trước mặt mình phun ra nuốt vào nội đan, cho nên chậm rãi đi lên lầu. Ở trước mặt hắn, trước sau nàng vẫn thong dong không thay đổi. Mịch La thu hồi ánh mắt, đem nội đan ảm đạm không ánh sáng của mình ra, từ trong trăng sáng hấp thu ánh trăng, bổ sung linh lực thân thể cấp bách cần. Trên lầu truyền đến tiếng động rất nhỏ, hắn biết Ninh Tiểu Nhàn vẫn không ngủ, đột nhiên cảm thấy tò mò, nữ nhân này đang làm cái gì đấy? Lúc này chuyện nàng làm, dĩ nhiên lấy ánh sáng của trăng giống Mịch La. Chỉ bất quá trước mặt nàng còn bày đặt một cái chén nguyệt quang. Đây là bí mật của nàng và Trường Thiên, người khác không có quyền tới chia sẻ. Một đêm này cứ thế mà bình tĩnh trôi qua. Mịch La đến hừng sáng mới chầm chầm đi vào giấc mộng. Linh lực trong cơ thể hắn gần như khô kiệt, bất đắc dĩ giống như người phàm dựa vào ngủ để hoạt động thân thể và cơ năng của mình. Hắn ngủ rất ngon, ngay cả bên cạnh thân thể có dị động cũng không phát giác. Cho đến khi có người đưa chân trước nhẹ nhàng nâng lên, hắn mới tỉnh ngủ. Bên cạnh có người, hắn lập tức căng thẳng da thịt. Sau đó phía trên truyền đến một tiếng quát, buông lỏng. Vết thương lại muốn chảy máu. Hắn ngẩng đầu, vừa lúc chống lại một đôi mắt hạnh đen như nước sơn. Đôi con người này hắc bạch phân minh, khóe mắt còn có chút nhếch lên, lộ ra vẻ rất linh động, rất đẹp, là nàng. Hắn không tự chủ thở vào nhẹ nhõm. Mani Ninh tiểu nhàn thấy hắn thanh tịnh lại, cho nên tiếp tục đổi lại băng gạc trước ngực. Vết máu tối hôm qua đã khô và dính trên băng gạc. May là động tác nàng nhẹ nhàng, trên người trồn bạc cũng nhịn không được nữa co quắp mấy cái. Xem ra rất đau. Vậy thì tốt. Ninh tiểu nhàn nhíu mày. Người này từng hại nàng hoảng sợ như chó nhà có tang. Mặc dù nàng người lớn có đại lượng không lấy tính mạng hắn, nhưng đau khổ này thế nhưng phải ăn nhiều. Hết chương.